cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Jin quay đầu lại, nó tiếp tục màn cứu người, anh đừng làm gì dại dột. Mau ra đây với tôi, đừng có nghĩ đến cái chết vậy chứ. Nó tiếp tục hét, do sóng biển ồn ào quá to làm Jin không nghe thấy nó nói gì, Jin nói lại. Chấm, không nghe thấy cô nói gì hết. Hắn hét to, chấm, nhưng sóng biển vẫn không ngừng lại vẫn ồn ào làm át hẳn tiếng Jin, nên nó chỉ nghe thấy từ. Không, nó nhìn ra hắn vẫn thấy Jin đứng nguyên tại chỗ. Chấm, cái gì cơ, mình khuyên hắn mà hắn vẫn muốn chết sao? Nó cáu, nó nghĩ trong đầu, thôi thì đã nhìn thấy hắn rồi. Phải nói cho hắn hiểu không lại mang tiếng vô tâm. Thấy chết không cứu, nó lại tiếp tục bài ca như là mẹ khuyên con. Chấm, anh còn trẻ tuổi, đừng chỉ vì mấy cái chuyện ca đáng nghĩ mà chết vậy có xứng không? Bla, bla, nó hét lớn đến khàn cả giọng. Về phía Jin cố lắng tai nghe mãi mà từ được từ mất nên đâm ra Jin cho mày, chẳng hiểu gì. Nó mắt chữ, a, miệng chữ, chấm, o, khi thấy một cơn sóng biển khá là mạnh đang ập về phía hắn. Chấm, câu trời, khấn Phật, mong hắn đừng bị sóng biển cuốn đi. A-di-đà Phật, thiện tai, nó nhắm mắt hai tay chắp vào nhau khấn. Jin thấy nó có biểu hiện ngạc nhiên, rồi chắp tay nhắm mắt. Như là lại người chết không bằng, khiến Jin phi cười, chấm, sao nhìn đáng yêu quá. Jin khen nó, chợt Jin thấy có cái gì đó lạnh sống lưng, Jin quay lại chưa kịp phản ứng vậy là cơn sóng biển đã ập qua đầu Jin, Jin chỉ kịp hét một tiếng. Chấm, C, ứ cứu. Nó mở một mắt quan sát, không thấy hắn đâu cả, nó liền bỏ tay còn lại và mở to hết cỡ bằng hai mắt nhưng vẫn không thấy hắn đâu cả. Chấm, thôi chết, hắn bị sóng biển cuốn trôi rồi. Cứu người, nó hét và chạy ra phía biển. Nó vứt đồ đạc trên biển, trừ mỗi chiếc vỏ sò đẹp nó vừa nhặt được là vẫn cầm trên tay, nó lao nhanh xuống nước biển, bơi tiến đến chỗ sâu, cách Jin khoảng 1 mét. Jin đang định ngoi lên bơi ra bờ thấy nó đang tiến về phía Jin. Chấm, chắc là cứu mình đây mà. Jin nghĩ thầm trong đầu, với trình độ bơi lội như Jin, một con sóng biển này chẳng là gì. Nhưng nó đã muốn cứu Jin. Thôi, mình giả chết luôn, Jin nghĩ vậy rồi ngụp đầu xuống luôn. Nó nghĩ chắc hắn uống quá nhiều nước và hoảng loạn nên bị chìm, vậy là nó cố lao nhanh về phía Jin. Khi bám vào được người Jin, nó kéo Jin về phía nó. Nó cũng là một vận động viên bơi lội đáng gờm nha. Jin được nó ôm trong lòng nó thì mỉm cười mãn nguyện. Biết lợi dụng sơ hở ghê. Cô tạo ấn tượng cho nó, vậy mà trên cả ấn tượng rồi, nhỏ tưởng mình đi tự tử nên cứu đắt mà, Jin nghĩ trong đầu và mỉm cười, không ngờ một mũi tên trúng hai đích, Jin được nó ôm chặt và tiến ra phía bờ, vừa kéo Jin miệng nó không ngừng chùi rùa. Chấm, đúng là làm ơn mắc oán mà, đã khuyên vậy mà không chịu ra, lần sau cho chết hẳn, làm mình ướt hết một bộ quần áo, lại mất thêm vỏ sò quý. Mất hẳn buổi sáng bình minh đẹp yên tĩnh mà, nó nói giọng bực tức. Sau khi kéo Jin lên bờ an toàn, nó thấy Jin bất tỉnh nhân sự, nó lo lắng thật sự. Chấm, này, anh gì ơi, tỉnh lại đi đừng có chết. Nó lay Jin, cách chương.